Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Hải Tịch Bích Ba. Thông Thiên Thê, 49 cấp bậc thang chỉ là cửa thứ nhất khảo nghiệm. 81 cấp thì là cửa thứ hai khảo nghiệm. Qua cái này hai quan khảo nghiệm về sau, mới gặp thần Sơn Đỉnh Chóp. Nhiều năm qua, đều không ai có thể thông qua 49 cấp bậc thang khảo nghiệm. Chớ nói chi là đăng đỉnh gặp thần linh, Dương Vũ có thể dựa vào lực lượng của mình. Tại gặp phải nhiều lần bị ngược thành huyết nhân tình huống phía dưới, mới qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, thu hoạch toàn bộ man quyền, càng có kia 9 giọt tinh huyết. Đây đối với man tộc người mà nói, đều là vô cùng kinh người thu hoạch. Đáng tiếc Dương Vũ cũng không phải là man tộc người. Đúng là như thế, hắn thông qua được 49 cấp bậc thang khảo nghiệm về sau. 50 cầu thang trở lên khảo nghiệm hết thảy quan bế rơi. Không có thể đón thêm tụ cửa thứ hai khảo nghiệm. Tại 50 cầu thang trước đó, có lực lượng cường đại đem Dương Vũ cùng Tiểu Hắc cho ngăn cách ra. Mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không có cách nào tiến vào được thứ 50 cầu thang. Gâu gâu, thật sự là tên hẹp hòi. Cũng bởi vì ngươi không có nhận thụ của nó huyết mạch truyền thừa, thế mà liền đoạn tuyệt thông thiên thê. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi kêu lên. Vẫn là thôi đi, chúng ta không thể lòng tham không đáy đúng không? Dương Vũ mang theo thỏa mãn chi sắc nói. Ngươi biết cái gì, phía trên mới là đại cơ duyên. Tiểu Hắc liếc một cái Dương Vũ nói. Dương Vũ truy vấn, có cái gì đại cơ duyên? Được rồi, ngươi vẫn yếu như thế nhỏ, nói với ngươi cũng không có ý nghĩa. Ngươi vẫn là đàng hoàng tại ngày này địa xưng bá rồi nói sau. Huống chi tên kia ý chí chế tạo đầu này thông thiên thê, căn bản không có ai có thể làm trái được ý chí của hắn. Chờ tương lai có cơ hội lại đến thử một chút đi. Tiểu Hắc nói, ta chỗ nào nhỏ yếu, ta cảm thấy ta hiện tại toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Dương Vũ đáp lại nói, thôi đi, phía dưới kia ba con tiểu yêu liền có thể thu thập ngươi. Tiểu Hắc chỉ phía dưới Tam Đại Thiên, yêu nói, may mắn nó là lợi dụng thần thức cùng Dương Vũ giao lưu. Không phải kia Tam Đại Thiên yêu cũng không làm, bọn chúng thế nhưng là cái này thần sơn thủ hộ, đứng hàng thiên yêu chi cảnh, tính thế nào là tiểu yêu đâu. Hừ, lại cho ta thời gian mấy năm, tất nhiên đánh nổ bọn chúng. Dương Vũ bất mãn hừ lạnh nói. Thế là, hắn không còn tại cái này trên cầu thang dừng lại, hướng phía dưới mà đi. Cái này ngắn ngủi 49 cấp bậc thang, trọn vẹn bỏ ra hắn nhiều ngày thời gian, chỉ sợ dưới chân núi man nhân đều muốn nổi điên. Dương Vũ xuống dưới cũng không tiếp tục nhận bất kỳ lực lượng nào quấy nhiễu. Khi hắn đi xuống cái này 49 cấp bậc thang về sau, thân thể hình như có cái gì ra khóa tại thời khắc này giải trừ rơi. Một cỗ vô cùng tràn đầy lực lượng ở trong cơ thể hắn nhộn nhạo. Rất nhiều kinh mạch, huyệt khiếu đều đang phát ra kịch liệt dị hưởng thanh âm. Giống như kia giang hà đang gầm thét, lại như ngàn quân vạn quân đang lao nhanh, lực lượng đang điên cuồng tăng vọt. Kia chuẩn bị vây tới Tam Đại Thiên Yêu lập tức dừng lại thân hình. Bọn chúng đều ý thức được Dương Vũ biến hóa. Trải qua khảo nghiệm, là thời điểm đạt được hồi báo. Thiên tượng yêu tán tiếng nói. Đúng vậy a, còn trẻ như vậy cũng đã là vương giả. Tiến thêm một bước liền đủ để vô địch tại vương giả cảnh giới. Man Nghiêu Yêu nói, gọp cái từ bàng đạo. Đem hắn lưu tại chúng ta man tộc đi, nơi này mới là thuộc về hắn sinh tồn địa phương. Dương Vũ căn bản nghe không được bọn nó, hắn đã là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu áp chế hắn đột nhiên bạo loạn lực lượng, có chút không cần có khả năng lãng phí những lực lượng này, hoặc là bị những lực lượng này chỗ phản phệ. Những lực lượng này không chỉ là thuần lực lượng của thân thể tại chuyển hóa làm huyền khí đơn giản. Như vậy, còn có vừa mới hắn cùng tiểu hắc tranh phệ tinh khiết lực lượng. Những này đều biến thành đại lượng huyền khí mưa càng không ngừng rủ xuống tại hột đào đan điền bên. Trong, lớn mạnh lấy địa hải cảnh giới, sơ cấp cảnh giới chính là huyền khí hóa biển, trung cấp cảnh giới thì là hải tịch bích ba, cao cấp cảnh giới thì là địa hải sinh nhãn, đỉnh cấp cảnh giới thì là hải thượng thăng nguyệt. Mỗi một cái giai đoạn địa hải đều có khác biệt biến hóa, đại biểu cho lực lượng mạnh yếu. Dương Vũ địa hải lực lượng vô cùng bàng bạc, hoàn toàn là có thể so với cao cấp địa hải cảnh giới. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại mới hướng phía hải tịch bích ba giai đoạn này khởi xướng cưỡng ép địa xung kích, theo ngưng tụ càng ngày càng nhiều huyền khí vũ lạc hà biển thế tạo ra, như là triều tịch tại một đợt tiếp một đợt mãnh liệt không ngớt, phát ra vô cùng hạo đáng lực lượng. Đây cũng là thuộc về trung cấp địa hải cảnh giới, hải tịch bích ba, tiêu chí. Đương Dương Vũ từ sơ cấp cảnh giới nhất cử đột phá đến trung cấp cảnh giới về sau, trên thân chính là có một cỗ lực lượng tại sông tập thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Toàn thân dễ chịu thản nhiên, rất nhiều lực lượng tại một lần lại một lần địa sơ lý lấy thân thể của hắn, tăng cường lấy thân thể của hắn tính bền dẻo. Bản thân hắn trải qua 49 cấp về sau, tiềm năng lực lượng bị đào móc đến sạch sẽ. Những lực lượng này liền đối với đan điền tiến hành phản hồi, mà tăng lên cảnh giới lực lượng lại trở lại các cơ có thể bộ vị. Bất quá là dệt hoa trên gấm, không có rõ ràng như vậy, chỉ là tiến thêm một bước hoàn thiện thể phách. Lần này, Dương Vũ cảnh giới từ sơ cấp địa hải hậu kỳ, nhất cử cũng đã là đột phá đến trung cấp địa hải trung kỳ. Cũng không phải là phổ thông trung cấp sơ cấp hoặc trung cấp trung kỳ đơn giản như vậy. Trọn vẹn bước một lớn đẳng cấp cùng ba cái nhỏ đẳng cấp cảnh giới, cách cao cấp địa hải cảnh giới đã gần vô cùng. Đây chính là thông thiên thê thông qua cửa thứ nhất lấy được thu hoạch khổng lồ, hoàn toàn là có thể so với người khác nhiều năm khổ tu chi lực. Những lực lượng này cũng không có nửa điểm pha tạp không thuần, mỗi một điểm lực lượng đều là tinh khiết vô cùng. Cho dù là hột đào đan điền chiết xuất, cũng chiết xuất không có bao nhiêu. Dương Vũ cuối cùng là minh bạch tiểu hắc vì sao vội vã như thế. Những lực lượng kia đúng là thật sạch sẽ, đủ để bổ sung nó một chút tổn thất. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm nhận được lực lượng này không giống bình thường, tựa hồ cũng không phải là thiên địa huyền khí đơn giản như vậy, mà là đứng trên tại nó phía trên, so với huyền tinh khí đều là không thua bao nhiêu. Đường Dương Vũ đột phá hoàn tất về sau, hắn toàn thân tản ra một cỗ mông lung khí tức, không chỉ có khí phách càng thêm phi phàm, đồng thời còn tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Đây là khác vương giả không có. Sau một khắc, Dương Vũ trên người có huyền khí lưu động, một đôi lam bảo sắc huyền khí cánh từ thân thể hai bên vươn dài ra, mỗi một cánh thình lình đều thẳng bước đến 6 trượng chi trường. Đây vẫn chỉ là hắn không dùng hết toàn lực kết quả. Thông đạo sơ cấp vương giả chỉ có thể ngưng tụ ra 1 trượng trong vòng huyền khí cánh, tốc độ phi hành chỉ có thể coi là bình thường, mà tới được trung cấp vương giả dài nhất bên cạnh có thể đạt tới đến hẹn 2 trượng hơi dài độ. Cao cấp vương giả có thể đạt tới 4-5 trượng, chỉ có đỉnh cấp vương giả mới có thể ngưng tụ ra đạt tới 6 trượng trở lên huyền khí cánh. Dương Vũ bất quá là trung cấp vương giả cảnh giới, tùy tiện ngưng tụ đỉnh cấp vương giả huyền khí cánh, đủ thấy hắn huyền khí độ hùng hậu đến cỡ nào địa đáng sợ. Sau đó, Dương Vũ trên thân lại xuất hiện một đôi tản ra hàn khí ngân dực. Mà cái này một đôi ngân dực là chân chính thực chất cánh, như là Dương Vũ thân thể một bộ phận, giống cánh thiên sứ, dễ dàng địa cánh động lên. Nó chiều dài cũng không thua gì huyền khí cánh, hai loại hoàn toàn khác biệt cánh, đồng thời huy động, liền có gió lốc chi lực sinh ra. cào đến bốn phía cát bay đá chảy, hàn khí bức nhân, thực tình không tệ dáng vẻ. Dương Vũ thỏa mãn nói một tiếng, liền đem hai đôi cánh đều thu vào. Tại không xa trước, tam đại thiên yêu đều thấy có chút trợn tròn mắt. Bọn chúng vẫn là lần thứ nhất gặp có thể ngưng tụ ra hai đôi cánh rực nhân tộc. Quả thực là để bọn chúng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bọn chúng càng hoài nghi Dương Vũ có phải thật vậy hay không nhân tộc huyết mạch. Tiểu Vũ tử, ngươi dạng này phi hành, tại đồng cấp bên trong tuyệt đối không có người có thể so sánh với. Tiểu Hắc mang theo một tia hâm mộ nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Vũ cười cười, sau đó liền hướng phía một bên đi đến, song trưởng chộp vào một khối khảm tại ngọn núi trên mặt đá. Bỗng phát lực, hắn song trưởng giống như ẩn chứa vô cùng vô tận chi lực. Trong lúc mơ hồ như có quang mang tại hiện động lên, sinh sinh đem kia một khối lớn nham thạch cho rút ra. Khi hắn rút ra khối nham thạch lớn này về sau, hai tay ôm ấp, cũng không thấy hắn ra sao dùng sức, liền đem cái này một khối nham thạch đè nát. Nham thạch biến thành bột phấn, thật sự là không chịu nổi một kích. Ngươi tiểu tử này, không phải là lại đã thức tỉnh cái gì thiên phú? Tiểu Hắc hỏi, hẳn là một loại tiểu nhân tiềm năng thiên phú đi. Tựa như ta hai chân thông phong thần thối, bây giờ hai tay huyệt khiếu lực lượng đại trướng, nên tính là đại lực tay. Dương Vũ chần chờ một chút nói, cái gì đại lực tay? Rõ ràng là man thần tí, có mấy phần man tộc man lực kinh. Tiểu Hắc xóa hiện vẻ hưng phấn nói. Dương Vũ sau khi nghe cũng là thỏa mãn gật đầu nói, không tệ, man thần tí càng chuẩn xác, càng lợi cho ta phát huy ra man quyền uy lực. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, thiên phú nhiều không có nghĩa là chuyện tốt. Muốn đem một loại nào đó thiên phú lực lượng phát huy đến cực hạn mới là chuyện tốt. Tại 49 cấp bên trên ngươi nhìn thấy gia hỏa, chính là đem thiên phú lực lượng phát huy đến cực hạn tồn tại. Cho nên ngươi nên nắm chắc tốt. Tiểu Hắc nhắc nhở nói. Hắc hắc, ta cảm thấy thiên phú nhiều cũng chưa chắc là xấu sự tình. Át chủ bài cũng nhiều, đánh nhau để cho người ta đáp ứng không xuể. Dương Vũ đắc ý cười nói, không nghe bản tiên hoàng lời nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tốt, tiểu Hắc người càng ngày càng bà mụ. Gâu gâu, người tìm cắn. Ai nha, tiểu Hắc người càng ngày càng làm càn. Người này cẩu đại chiến lại kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Mộng băng tuyết đi tới, mang theo vài phần tình cảm chi sắc nói, xuống núi, chúng ta lúc này đi. Dương Vũ tâm tình thật tốt, lôi kéo Mộng băng tuyết tay liền chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà Dương Vũ còn chưa kịp đi mấy bước, kia tam đại thiên yêu liền tranh thủ thời gian vây quanh. Xin dừng bước, thiên tượng yêu mở miệng trước kêu lên, ba vị tiền bối không phải là muốn ép ở lại ta đi. Ta thế nhưng là mình thông qua khảo nghiệm. Dương Vũ đáp lại nói, dĩ nhiên không phải, ngươi thông qua khảo nghiệm, chúng ta mừng thay cho ngươi. Thiên tượng yêu phát ra từ phế phủ nói, vậy thì phải, ta bây giờ nghĩ xuống núi, ba vị xin nhường một chút đi. Dương Vũ còn nói, không nóng nảy, ngươi là tộc ta quý khách, làm sao cũng phải hào hào chiêu đãi ngươi một chút. Thiên tượng yêu nhiệt tình nói, thế nhưng là phía dưới còn có quý tộc tướng lĩnh chờ lấy ta trở về đâu. Ta sợ bọn hắn sốt ruột. Yên tâm đi, ta cái này phái lão nhị đi thông chi bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục chờ. Người lúc nào rời đi cũng không có vấn đề gì. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Tại đây chính là từ chúng ta định đoạt. Lão nhị lập tức đi thông chi một chút mặt người, để bọn hắn tiếp tục chờ lấy tộc ta khách quý. Là đại ca, ta cái này đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung,